Cửu vực kiếm đế, chương 850, thần tuyển thương hội, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục đạo ma môn, thân là ma đạo chí tôn, lúc nào nhận qua uy hiếp như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trong cung điện vô số lão tổ, sắc mặt đều là giận tím mặt, nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận sát ý, tựa hồ chỉ cần là có người mở miệng, bọn họ liền là hội cùng nhau tiến lên, tới đối phó Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, sắc mặt vẫn là cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt của hắn quét mắt vô số lão tổ, đều là tràn đầy lạnh cười. Hắn ngược lại là muốn nhìn, ai còn dám tiến lên đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những lão tổ kia, mặc dù là đối Sở Phong Miên lời nói cực kỳ tức giận, thế nhưng là cũng không có bất kỳ người nào dám chủ động tiến lên xuất thủ đối phó Sở Phong Miên. Sở Phong Miên vừa mới đánh bại Huyết Bào lão tổ, đã là đặt vững hắn vô thượng uy nghiêm. Huyết Bào lão tổ, vô hạ chi cảnh cường giả, đều tại Sở Phong Miên trong tay bị dễ như trở bàn tay cho đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là không có Lạc Tịch ngăn cản, càng là hiện tại rất có thể đều đã là bị Sở Phong Miên oanh sát. Đối mặt có thực lực như thế Sở Phong Miên, bọn họ những lão tổ này mặc dù đều từng cái cực kỳ phẫn nộ, lại đều không có bất kỳ cái gì một người còn dám ra tay đối phó Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là thực lực đại biểu. Nếu là ở vừa mới Sở Phong Miên không có đem Huyết Bào lão tổ bức bách đến tình trạng như thế, cái kia lấy hiện tại những lão tổ này lửa giận, chỉ sợ là đã sớm muốn đem Sở Phong Miên cho oanh sát. Sẽ không để cho Sở Phong Miên đứng tại như thế nhẹ nhõm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Sở công tử lời nói. Lạc Tịch biết, ngồi tại vương tọa bên trên Lạc Tịch chậm rãi mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được câu này, Sở Phong Miên chính là nhẹ gật đầu, thân thể khẽ động, trực tiếp chính là rời đi bên trong cung điện này. Xem ra cái này Lạc Tịch còn không có là muốn cùng Sở Phong Miên là địch ý nghĩ. Đã như vậy, Sở Phong Miên cũng lười đi chủ động trêu chọc lục đạo ma môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như hiện tại lục đạo ma môn không cách nào là cùng mấy vạn năm trước cái kia quái vật khổng lồ đồng dạng lục đạo ma môn đánh đồng, thế nhưng là chỉ sợ vẫn là cực kỳ khủng bố tồn tại. Tại không có lý do gì trước đó, Sở Phong Miên cũng không muốn đi trêu chọc thị phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đợi đến Sở Phong Miên thân ảnh từ bên trong cung điện này rời đi một khắc, những lão tổ kia ánh mắt chính là toàn bộ rơi vào đến Lạc Tịch vương tọa phía trên. Mị ma tôn chủ, vì sao muốn thả chạy tiểu tử này? Tiểu tử này thật sự là khinh người quá đáng. Hôm nay không giết hắn, có hại ta lục đạo ma môn uy nghiêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tôn lão tổ tức giận mở miệng nói. Chính là cái kia Huyết Bào lão tổ, thân là một tôn lão tổ, hắn bị vẻn vẹn chỉ có sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực Sở Phong Miên bước cho ép tới tình trạng như thế, thậm chí là kém một chút cũng phải chết ở Sở Phong Miên trong tay. Đây hết thảy hiện tại để trong lòng của hắn đều là vô cùng phẫn nộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hận không thể hiện tại liền muốn đem Sở Phong Miên cho chém thành muôn mảnh. Nhìn xem Sở Phong Miên lạnh nhạt rời đi, hắn tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Không sai, tiểu tử này là thiếu chủ điểm danh muốn giết người. Như không cách nào mời chào hắn, liền muốn trước diệt trừ hắn. Hẳn là Mị Ma Tôn chủ quên đi thiếu chủ ra lệnh sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là một tôn lão tổ. Mở miệng nói. Ánh mắt của hắn cũng là lộ ra mấy điểm hoài nghi. Vừa mới Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch trong lúc nói chuyện với nhau. Hiển nhiên chính là đại biểu cho Sở Phong Miên trước đó cùng Lạc Tịch gặp qua. Cho nên hắn mới lại đột nhiên hoài nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi coi là, các ngươi xuất thủ, thật đủ để giết người này. Chấm, Lạc Tịch ánh mắt lấp lóe. Băng lãnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kẻ này thực lực, so với các ngươi trong tưởng tượng, còn đáng sợ hơn nhiều. Liền xem như vừa định xuất thủ, cũng căn bản không có khả năng giết người này. Không có khả năng. Chúng ta ở đây nhiều như thế lão tổ. Hẳn là liền ngay cả một cái chỉ là sinh tử cảnh tiểu tử. Đều giết không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết bào lão tổ mặt mũi tràn đầy không tin. Mở miệng nói. Liền xem như kẻ này thực lực mạnh hơn. Vậy không thể nào là chúng ta nhiều như thế lão tổ đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ. Kẻ này nếu là dám đơn thương độc mã đến đây. Vậy tự nhiên không sợ chúng ta giết hắn. Người này chưa trừ diệt. Xác thực tương lai rất có thể là thiếu chủ họa lớn trong lòng. Liền ngay cả bảy đại tông môn bên trong. Đều tìm không được một cái giống như là kẻ này đồng dạng yêu nghiệt võ giả đi ra. Lạc Tịch ánh mắt bên trong. Cũng là lộ ra mấy điểm hung quang. Chậm rãi mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái chữ châu cổ thành. Chúng ta tạm thời không lấy. Đi trước lấy những thành trì khác cũng không sao. Hiện tại còn không phải cùng người này vạch mặt thời điểm. Đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Lạc Tịch vung tay lên. Cung điện này chính là đột nhiên thu nhỏ. Rơi vào đến nàng trong lòng bàn tay đi. Cung điện này kỳ thật cũng là một kiện như là kiếm hoàng điện đồng dạng linh khí. Có thể tùy thời biến mất thu nhỏ. Sau đó trong cung điện này vô số lão tổ. Liền là vậy nhao nhao thôi động độn quang. Rời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chữ châu cổ thành bên trong. Cái này bên ngoài nhất cử nhất động. Hiển nhiên tự nhiên hay là tại Sở Phong Miên trong quan sát. Một mực là nhìn thấy những cái kia võ giả toàn bộ rời đi. Sở Phong Miên trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục đạo ma môn lại lần nữa xuất thế. Không biết là phúc là hỏa. Bất quá bọn họ xuất hiện. Vậy đủ để là cho ta tranh thủ một đoạn thời gian. Việc cấp bách vẫn là muốn trước bước vào đến sinh tử đài giai lại nói. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là bước vào đến sinh tử đài giai. Chính là liền có tư cách xưng là lão tổ. Liền xem như tại bảy đại tông môn bên trong. Đều là địa vị cực cao. Đạt tới loại cảnh giới này. Liền xem như ở chính diện đối mặt bảy đại tông môn. Sở Phong Miên vậy không biết bất kỳ kiêng kỵ. Các loại cho đến lúc đó. Bảy đại tông môn người đang muốn đối phó Sở Phong Miên. Cũng muốn kiêng kỵ mấy điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thực lực bây giờ. Yếu nhất. Chính là hắn cảnh giới. Chỉ cần là Sở Phong Miên cảnh giới có thể tấn thăng. Hắn thực lực liền là hội tiến triển cực nhanh. Sở công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Sở Phong Miên từ bên trong cung điện này lúc nghỉ ngơi đợi. Đột nhiên một tòa không gian đường hầm. Đột nhiên đả thông. Hai đạo nhân ảnh. Từ cái này không gian đường hầm bên trong. Đột nhiên hiện thân đi ra. Hai người kia. Một người trong đó chính là Sở Phong Miên chỗ quen thuộc. Chủ nhà họ Cổ. Mà một người khác. Lại là một bộ nam tử xa lạ. Bất quá người này thực lực. Cũng là cùng chủ nhà họ Cổ cùng loại. Có sinh tử đài giai đệ lục trọng. Luyện tâm chi cảnh cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên người này địa vị tại cái này chữ châu cổ thành bên trong cũng là cực cao, địa vị hiển hách người. Cổ gia chủ, vị này là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này nam tử xa lạ, mở miệng dò hỏi, a, vị này là ta chữ châu cổ thành, Thần Tuyền Thương Hội hội trưởng, Thần Tuyền lão tổ, Sở công tử muốn thánh dược. Thần Tuyền lão tổ sau khi nghe được, chủ động tìm tới ta tới, nói là hắn có, muốn tới cùng Sở công tử làm cái giao dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhà họ Cổ mở miệng cười nói, Thần Tuyền Thương Hội, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lục soát não hải, cái tên này cũng không phải là đã từng vạn năm trước đó liền quật khởi thương hội, hẳn là tại cái này vạn năm bên trong trước quật khởi thương hội. Cái này Thần Tuyền lão tổ hẳn là trong đó người khai sáng. Bất quá cái này luyện tâm chi cảnh cảnh giới, khai tông lập phái, thật là đã làm đến. Với lại đồng dạng nhỏ một chút thế lực bên trong, thậm chí cũng không tìm tới một vị luyện tâm chi cảnh cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Thần Tuyền Thương Hội, tại trung vực thương hội trong, đã xếp tới bên trong thượng du. Mặc dù không thể cùng cái kia chút uy tín lâu năm vạn năm chiêu bài thương hội so sánh, bất quá cũng coi là có chút danh khí. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.